Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn 631, bố cục của Diệp Phong. Trước cửa tiên giới, Diệp Phong có thể cảm nhận được phiếu miểu giới đang mạnh lên. Phục khắc cổ thánh bên cạnh nhìn lại, ánh mắt tràn đầy cảm kích và sùng bái. Diệp trưởng môn, ngài đây là... Diệp Phong nói, đây là phương pháp hoàn mỹ nhất. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Ta đã hạ cấm chế lên cửa tiên giới, chỉ cần thực lực không quá kinh khủng sẽ không thể cứng rắn xuyên qua được, dù là Thiên La Tiên Tôn dùng sức mạnh thiên mệnh cũng không có cách nào. Bởi vì, ta dùng trận pháp hấp dẫn sức mạnh của tiên vực thiên lan rót vào ba đại thế giới khác, tạo thành vòng xoáy không gian đặc thù. Ta lại thiết trí thêm hư không tuyệt đối, có thể hình thành chênh lệch lực trường mạnh mẽ. Bất kể là ai, một khi tấn công tiên giới, đều sẽ bị đòn tấn công của chính mình bắn ngược. Kể từ đó, cửa tiên giới vững như thành đồng. Có những thủ đoạn này, cho dù thiên mệnh của tiên vực thiên lan tự mình ra tay cũng không cách nào phá được cửa tiên giới, càng không cách nào đưa cường giả vào trong tiểu tiên giới. Nói đến đây, Diệp Phong dừng lại. Còn một việc hắn không nói. Cấm chế quanh cửa tiên giới có tuổi thọ, nhưng muốn kiên trì trăm năm cũng không có vấn đề. Trong trăm năm này, năng lượng của tiên vực thiên lan không ngừng bị phiếu miểu giới, đại lục thần châu, tiểu tiên giới thôn vệ, khiến cho ba thế giới đại thiên này càng ngày càng mạnh. Trăm năm sau, chờ đến khi cấm chế tự động tan rã, bất luận là tiểu tiên giới hay là đại lục thần châu, hay là phiếu miểu giới, đều đã tăng đến trình độ cao hơn. Không nói người tu hành ở đó mạnh lên bao nhiêu, chỉ riêng thần châu thiên đạo, phục khắc cổ thánh, Diệp Phong, đều có thể phát huy sức mạnh thế giới, tuyệt đối có thể so với tiên đế bách kiếp cảnh. Khi đó, không cần e ngại gì nữa. Tiếp theo, ta muốn tới tiên đảo Thiên La, các ngươi ở lại nơi này trấn thủ. Diệp Phong dặn dò phục khắc cổ thánh, rồi dẫn cổ linh tiên tôn rời đi. Trên cánh cửa tiên giới, phục khắc cổ thánh nhìn tiên khí và linh khí không ngừng tăng vọt, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Ta khổ tu trăm vạn năm vẫn chưa từng tiến vào cấp độ thiên tiên chân chính, nhưng bây giờ ta đã đạt được. Phục khắc cổ thánh thở dồn dập, y có thể cảm giác được, sức mạnh thế giới mình nắm giữ đang không ngừng tăng lên, không bao lâu sau, liền có thể tiến vào thiên tiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí là cấp độ tiên tôn. Mà tất cả đều là do Diệp Phong ban ân. Từ nay về sau, ta xem như hoàn toàn đứng trong trận doanh của Diệp trưởng môn. Phục khắc cổ thánh lẩm bẩm, y lập tức an bài một vị nhân tiên của tiểu tiên giới tiến vào đại lục thần châu, truyền đạt lại chuyện phát sinh hôm nay cho thần châu thiên đạo. Trên không trung, tiên vực thiên lan, Diệp Phong cùng cổ linh tiên tôn sóng vai phi hành. Trưởng môn, tiên đảo Thiên La là một tòa tiên đảo lơ lửng, tọa độ luôn thay đổi, muốn đi vào rất khó, trừ phi có thể được Thiên La tiên tôn triệu kiến. Cổ linh tiên tôn nhắc nhở, vậy ta làm sao vào được? Diệp Phong hỏi, ta có thể giúp ngài. Cổ linh tiên tôn nói, làm thế nào? Diệp Phong nhíu mày, trong tay ta có khách khanh lệnh của tiên đảo Thiên La, mỗi vị tiên tôn đều có thứ này. Nhờ vào vật này ta có thể liên hệ với người của cổ tiên tộc Thiên Lan, để bọn họ tới đón ta. Cổ linh tiên tôn nói ra phương pháp của mình. Cũng tốt, Diệp Phong gật đầu, trung tâm tiên vực Thiên Lan. Trên một tòa tế đàn cổ xưa, cổ linh tiên tôn đứng một mình, trong tay cầm một lệnh bài cổ xưa lẳng lặng chờ đợi. Soạt, không trung trên tế đàn đột nhiên bị xé nứt. Hai vị nam tử trung niên mặc phục sức cổ xưa hiện ra, tu vi chỉ có địa tiên đỉnh phong, mỗi người cầm một tấm Thiên Lan cổ tiên lệnh. Cổ linh tiên tôn, ngươi liên hệ với chúng ta làm gì? Hai vị tiên sứ bất thình lình hỏi. Ta có tin tức liên quan tới Diệp Phong, muốn đích thân báo với Thiên La tiên tôn, nếu chậm đại sự liền không ổn. Cổ linh tiên tôn tỏ vẻ kinh hoàng, kỹ thuật diễn cực cao. Diệp Phong, ha ha ha, hai vị tiên sứ nhìn nhau cười. Còn tưởng là chuyện gì chứ? Ngươi không biết Diệp Phong đã bị phong ấn trong cấm địa Thiên Lan, cả đời này cũng không ra được sao? Hai vị tiên sứ cười khẩy. Rất có thể hắn đã ra được rồi, bởi vì ta từng nhìn thấy người có tướng mạo giống hắn như đúc ở nơi nào đó. Cổ linh tiên tôn lạnh lùng nói. Không thể nào, hai vị tiên sứ lắc đầu, bây giờ chúng ta liền tới cấm địa Thiên Lan xem thử xem, Diệp Phong không thể ra được. Thật nhiều chuyện, cổ linh tiên tôn thầm mắng hai người này, đưa luôn mình vào tiên đảo Thiên La không được sao? Làm gì nhất định phải tới cấm địa Thiên Lan tìm kiếm chứ? Được, chúng ta cùng đi xem. Mặc dù trong lòng tức giận mắng chửi nhưng ngoài mặt cổ linh tiên tôn vẫn có vẻ rất nghe lời. ba người xé rách hư không bay tới cấm địa Thiên Lan. Nửa canh giờ sau, ba người tới một mảnh mê vụ quỷ dị. Xuyên qua mê vụ, có thể tiến vào trong cấm địa Thiên Lan. Đi, vào xem. Hai vị tiên sứ thôi động Thiên Lan cổ tiên lệnh, dùng sức mạnh thiên mệnh che chở bản thân, thuận tiện bao phủ luôn cả cổ linh tiên tôn cùng tiến vào mê vụ, vào trong cấm địa. Trên bầu trời, sao tất cả đều trống rỗng thế này? Hai vị tiên sứ nhìn cấm địa Thiên Lan trống rỗng, phát hiện trong đó đến con chim cũng không có, rất hoang vu, đều ngạc nhiên. Hỏng bét, cổ linh tiên tôn vỗ đùi, ta đã nói Diệp Phong trốn ra được, các người còn không tin, giờ thì đã tin chưa? Còn không mau chóng đưa ta tới tiên đảo Thiên La đi. Đi theo chúng ta. Hai vị tiên sứ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bèn lập tức đưa cổ linh tiên tôn tiến vào trong khu vực sương mù, mượn nhờ sức mạnh thiên mệnh che chở, thong dong thoát thân. Sau khi rời cấm địa Thiên Lan, một vị tiên sứ lấy truyền tống phủ ra, nhanh chóng bóp nát. Đôm đốp, lôi quang màu tím vàng lóe lên, nuốt hết ba người vào trong, chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 1632, tiến vào tiên đảo Thiên La. Sâu trong hư không, một tòa tiên đảo rộng vạn dặm lơ lửng giữa không trung, được sức mạnh thiên mệnh nồng đậm che chở, triệt để ẩn nấp thân hình. Nói bay chậm rãi, hành tung bất định. Vèo, ba bóng người bất ngờ xuất hiện, chính là cổ linh tiên tôn và hai vị tiên sứ. Tới tiên điện, hai vị tiên sứ đi trước dẫn đường, cổ linh tiên tôn một mình không nhanh không chậm theo sau. Cách đó mấy trăm dặm, một tòa tiên điện cao 9 tầng xuất hiện, rộng tới 100 mẫu, cao tới 100 trượng, to lớn hùng vĩ, khí thế nguy nga. Tiên tôn có ở đó không? Tiên sứ hỏi nhân tiên giữ cửa. Thưa hai vị sứ giả, tiên tôn đang lúc bế quan luyện chế cửu vị tiên đan, tạm thời không thể đi ra, không biết hai vị tiên sứ có chuyện quan trọng gì. Nhân tiên giữ cửa hỏi, bế quan, nguy rồi. Một vị tiên sứ biến sắc, cấm địa Thiên Lan đã trống không, Diệp Phong cũng những người khác đều biến mất không còn tăm tích. Chuyện này rất quan trọng, nhất định phải báo lên. Nhưng, Thiên La tiên tôn làm người vốn bá đạo. Khi y luyện đan hay tu hành, cho dù trời có sập xuống cũng phải chờ y làm xong mới có thể thông báo, nếu không, rất dễ khơi lên lửa giận của Thiên La tiên tôn. Chúng ta đợi cũng không sao. Cổ linh tiên tôn khoát tay áo, đứng im tại chỗ. Nghe vậy, hai vị tiên sứ đều nhẹ nhàng thở ra, tán đi sức mạnh thiên mệnh bao phủ trên người, cũng đứng tại chỗ cùng chờ Thiên La tiên tôn xuất quan. Trong một tòa thiên điện phía xa xa, Diệp Phong đột nhiên xuất hiện. Có người dẫn đường thuận lợi thật đấy. Hắn cười cười, nhìn bốn phía. Tòa thiên điện trước mắt đầy khí thế bất phàm, có một ít giá sách, trên đó có một số cổ tịch chân quý ghi chép thần thông, tiên pháp, lịch sử, đều bị Diệp Phong lấy đi cả. Thiên La tiên tôn đang luyện đan sao? Chuyện tốt đây, chờ y xuất quan, có thể sẽ có kinh hỉ. Diệp Phong ẩn nấp, ngoại trừ cường giả tiên tôn trở lên, không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hắn lặng lẽ phóng thích thần thức tìm kiếm. Ồ! Diệp Phong phát hiện, không ngờ tiên linh thánh tuyển lại ở ngay trong thiên điện 9 tầng của Thiên La tiên tôn, bèn lập tức sửa lại kế hoạch. Vèo! Hắn lướt qua mặt đất, trốn vào một ngôi đại điện. Bên trong tràn đầy các loại tiên đan rượu dược, Diệp Phong nhếch miệng cười một cái, thu hết vào trong phiếu miểu giới. Một tòa đại điện khác. Trong đó có đặt không ít khí cụ cổ xưa. Có trận văn phức tạp, mặc dù phẩm giai không cao nhưng niên đại xa xưa, có thể căn cứ vào trận văn trên đó mà sửa cũ thành mới. Thu, tòa cung điện màu đen tiếp theo. Trong đó có mấy vị tiên tử nũng nịu đang tắm, toàn thân tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Có chuyện tốt này sao? Diệp Phong thấy những nữ tử này, không nhịn được mà ngừng thở, phất ống tay áo một cái, đánh cho các nàng bất tỉnh rồi ném vào trong phiếu miểu giới luôn. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong trắng trợn vơ vét hết tiên đảo Thiên La, tiện thể khắc họa trận văn, thậm chí còn điều động cả chiến tướng bất tử ra ngoài, thu hết bảo vật có thể mang đi vào trong phiếu miểu giới. Tiên đảo Thiên La rộng hàng vạn dặm, nơi đây cư trú hơn vạn người. Bọn họ đều là cổ tiên tộc Thiên Lan. Trong đó, có chừng mấy trăm vị tiên cảnh, không đến 10 vị thiên tiên, hơn 10 vị địa tiên, mấy trăm nhan tiên, tổng cộng gần 1.000 bán tiên. Những người còn lại, kém cỏi nhất cũng là thần nguyên cảnh. Mà chỉ có 10 người có được Thiên Lan cổ tiên lệnh. Không hổ là cổ tiên tộc Thiên Lan. Bọn họ vốn là một đám người tu hành trung thành cảnh cảnh với tiên vực Thiên Lan, về sau dần dần sinh sôi trở thành một tộc đàn cỡ lớn, cường giả khắp nơi. Về phần Thiên Lan cổ tiên lệnh, hiện có 10 cái. Một khi người nắm giữ tử vong, Thiên Lan cổ tiên lệnh sẽ lập tức bay trở về tiên đảo Thiên La, tìm người sử dụng kế tiếp. Ta muốn khống chế cả tòa tiên đảo Thiên La, nhất định phải phong ấn cùng lúc cả 10 tấm thiên lan cổ tiên lệnh. Diệp Phong âm thầm lên kế hoạch. Thiên lan cổ tiên tộc vốn có không ít thiên tiên. Nhưng trong trận chiến lần trước, Diệp Phong giết liền mấy vị, cho nên mới khiến cho nhân số có chiến lực cấp cao của bọn họ giảm mạnh. Xoạt. Trên không trung của tiên điện 9 tầng bỗng nhiên sôi trào tiên khí, hóa thành 9 vòng xoáy đủ màu sắc dũng mãnh lao đến tầng cao nhất của tiên điện, khiến cho nơi đó xuất hiện hư ảnh của một viên thuốc. Là cửu vị tiên đan. Nhìn, trên đó có 9 đạo đan văn, hẳn là luyện thành rồi, chỉ cần tiên tôn ăn đan dược vào liền có thể thực sự bắt đầu xung kích tiên đế cảnh. Đây là niềm vui của tộc ta. Người của cổ tiên tộc Thiên Lan đều ngửa đầu lên nhìn, ai nấy đều vui mừng ra mặt, hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Tiên đảo Thiên La được công nhận là an toàn. Nơi đây có cường giả tiên cảnh cầm trong tay Thiên Lan cổ tiên lệnh, có thể phát huy sức mạnh thiên mệnh, không thua gì tiên đế bách kiếp cảnh tầng 1, đủ để quét ngang rất nhiều cường địch. Tiên đảo Thiên La còn có Thiên La tiên tôn. Y là người phát ngôn của thiên mệnh của tiên vực Thiên Lan, có thể phát huy ra sức mạnh thiên mệnh càng mạnh hơn. Dù là tiên đế cũng không muốn chọc vào y. Nhưng hôm nay, không ai ngờ được là sẽ có người lớn mất như thế, lợi dụng tiên sứ len lén lẻn vào nơi đây, cướp sạch toàn bộ bảo vật trong các tiên điện lớn không còn gì. Trong một hoa viên, Diệp Phong nhìn viên tiên đan độ kiếp ở ngay kia. Tên vật phẩm, cửu vị tiên đan. Phẩm giai, chuẩn tiên đế đan. Giới thiệu, từ 9 vị linh dược thượng cổ cùng 9 vị tiên hỏa cùng luyện chế, sau khi ăn vào có thể lập tức cảm ngộ được ảo diệu của thiên địa, tốc độ cảm ngộ pháp tắc tăng mạnh. Ghi chú, đan đã hoàn, tỷ suất hoàn thành 98.6%, nhìn đến đây, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Cửu vị tiên đan đúng không? Ta thu. Chương 1633, tiến vào tiên đảo Thiên La 2. Diệp Phong trốn vào hư không, triệt để ẩn mình, không ngừng sử dụng động sát chi nhãn quan sát tỷ lệ hoàn thành của cửu vị tiên đan. Tỷ lệ hoàn thành 98.8%, tỷ lệ hoàn thành 99.0%. Diệp Phong tập trung chú ý vào tỷ lệ hoàn thành của cửu vị tiên đan, một khi tỷ lệ lên tới 100% sẽ lập tức cứng rắn ra tay bỏ luôn viên tiên đan này vào trong túi. Ha ha ha, một tiếng cười thỏa mãn vang lên. Trên đỉnh tiên điện 9 tầng, một thân ảnh vi ngạn hiện ra, nhìn cửu vị tiên đan đang không ngừng cô đọng trước mặt, có thể cảm nhận được khí tức nó phát ra càng lúc càng viên mãn. Rất tốt, sắp thành công rồi. Thiên La tiên tôn chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong hoa viên, Diệp Phong lạnh lẽo nhìn cái bóng này. Chính là người này đã đào đi tiên linh thánh tuyền, còn giết năm thánh chủ thánh địa Vũ Diệu và vị cổ thánh. Thù này, đương nhiên phải báo. Dù trước đó Diệp Phong không biết mấy vị cổ thánh thánh chủ thánh địa Vũ Diệu, nhưng hiện tại hắn đã là người tu hành của đại địa Thần Châu, trong lòng có cảm mến. Bởi vậy, hắn quyết định đứng bên trận doanh Thần Châu. Với kẻ địch bên ngoài, đương nhiên là giết. Tỷ lệ hoàn thành 99.69%. Chỉ còn một tí chút nữa thôi, cửu vị tiên đan sẽ luyện thành. Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng, cuối cùng đã ra tay. Vèo vèo, hai bóng người bất ngờ xuất hiện sau lưng Thiên La tiên tôn, đồng thời thôi động tiên pháp vỗ vào y. Người nào? Thiên La tiên tôn nhíu nhíu mày, bỗng nhiên quay người lại, một bàn tay vỗ vào hai bóng người phía sau, đánh bọn họ bay ra mấy chục trượng, hiển lộ ra chân dung. Bất Hủ tiên tôn, Hỏa Đan tiên tôn, tại sao lại là các ngươi? Thiên La tiên tôn nhìn khuôn mặt hai người kia, phát hiện nó lạnh tanh, hoàn toàn khác với lúc trước. Xoạt! Lại một cỗ sức mạnh cường đại bộc phát, đó là nắm đấm ngưng tụ từ 90 sợi pháp tắc cuồng bạo mà thành, hung tợn nhắm thẳng vào mặt Thiên La tiên tôn. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Khí thế Thiên La tiên tôn chấn động, liền đánh kẻ vừa đánh lén ra ngoài, nhìn lại người vừa ra tay thì biến sắc. Nghệ phi tường, không ngờ ngươi đã gần đạt tới tiên tôn đỉnh phong, tiến cảnh nhanh vậy sao? Thiên La tiên tôn càng thêm kinh ngạc. Kinh ngạc lắm à? Một giọng nói như âm thanh quỷ mị vang lên khiến cho con ngươi Thiên La tiên tôn co rút lại. Lão xoay người sang nhìn. Trong hư không, một bóng người mạnh mẽ rắn giỏi đang đứng đó, tay cầm cửu vị tiên đan đã hoàn thành 100%, nuốt luôn xuống. Không, hai mắt Thiên La tiên tôn như muốn nứt ra. Ngươi chết đi cho ta. Thiên La tiên tôn dẫn động sức mạnh thiên mệnh, hóa thành một đạo thiểm điện óng ánh hung hăng bổ mạnh về phía Diệp Phong, ý đồ chém giết hắn trước khi hắn kịp luyện hóa cửu vị tiên đan. Muộn rồi, Diệp Phong đập hai tay vào nhau. Chát, Diệp Phong bị lôi đình thiên mệnh bổ xuống, thân thể hóa thành bột mịn, nhưng không thấy cửu vị tiên đan đâu. Nhìn thì như hắn nuốt cửu vị tiên đan xuống bụng, nhưng thực ra là thu nó vào trong phiếu miểu giới, dùng trấn giới bi bảo tồn. Là Diệp Phong, mấy vị tiên cảnh cổ tiên tộc Thiên Lan từng ra tay với Diệp Phong lớn tiếng nhá nhở, khiến cho Thiên La Tiên Tôn biến sắc. Ngươi nói cái gì, người này là Diệp Phong? Thiên La Tiên Tôn âm trầm hỏi, làm sao hắn trốn ra được? Y nhìn lên không trung, lại không thấy người nào nữa. Không chỉ có Diệp Phong biến mất, cả cửu vị tiên đan cũng không có, cứ như cũng bị lôi đình thiên mệnh vừa rồi đánh nát luôn rồi vậy. Thiên La Tiên Tôn đoán rằng chắc hẳn Diệp Phong vừa bị mình bổ chết rồi. Khởi bẩm Tiên Tôn, chúng đệ tử có việc bẩm báo. Cuối cùng hai vị tiên sứ đã có cơ hội chen vào. Thiên La Tiên Tôn lập tức cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị tiên sứ đứng cùng Cổ Linh Tiên Tôn thì kinh ngạc. Xin chào Thiên La Tiên Tôn, Cổ Linh Tiên Tôn chắp tay hành lễ, hiền lành chào. Sao ngươi lại tới đây? Thiên La Tiên Tôn hỏi. Hai vị tiên sứ vội vàng chen lời, Cổ Linh Tiên Tôn truyền lệnh nói cho bọn đệ tử biết y đã gặp Diệp Phong bên ngoài, bọn đệ tử lập tức đi xem, thì phát hiện cấm địa Thiên Lan đã trống không. Cái gì, trống không? Thiên La Tiên Tôn trợn trừng hai mắt. Thi thoảng y cũng sẽ tới cấm địa Thiên Lan, biết trong đó có một thế giới tu hành minh mông, còn có cả cường giả cấp tiên tôn như Nghệ Phi Tường và Thạch Tĩnh, nhưng căn bản không rảnh mà để ý tới. Mà bây giờ hai vị sứ giả lại nói cấm địa Thiên Lan trống không? Làm sao có thể? Thiên La Tiên Tôn khó mà tin nổi, vội vàng lấy ra một tấm gương đồng, dùng sức mạnh thiên mệnh bàng bạc kích hoạt nó. Mặt gương xuất hiện hình ảnh. Đó là cảnh tượng bên trong cấm địa Thiên Lan. Nhìn cảnh tượng hoàn toàn hoang lương bên trong, Thiên La Tiên Tôn không khỏi trợn tròn hai mắt, khó mà tin nổi. Tại sao có thể như vậy? Thiên La Tiên Tôn nhìn quanh một tuần, không cảm ứng được khí thức của Diệp Phong, liền chỉ vào cổ tiên tộc Thiên Lan ở đây. Các ngươi chờ ở đây, bổn tôn đi một chút sẽ trở lại. Y nghĩ một chút, dùng sức mạnh thiên lực trấn áp ba chiến tướng bất tử bất hủ tiên tôn, Nghệ Phi Tường, Hỏa Đan Tiên Tôn, sau đó xé rách hư không biến mất. Cấm địa Thiên Lan. Thiên La Tiên Tôn ngắm nhìn bốn phía, chấn động vô cùng. Mặt đất nơi đây đã bị đào đi vạn dặm. Bất luận là sông hồ núi non trên mặt đất hay linh mạch bảo tàng dưới mặt đất, không một thứ gì may mắn thoát được. Đáng chết, Thiên La Tiên Tôn giận không kềm được. Y vẫn luôn xem cấm địa Thiên Lan như hậu hoa viên của mình, để cho nó phát triển có thứ có tự, thi thoảng đến ngắt lấy một ít thiên tài địa bảo trong bí cảnh tăng tu vi. Nhưng bây giờ, tòa hậu hoa viên này đã bị phá sạch. Chương 1634, phát động hư không tuyệt đối. A, không được. Thiên La Tiên Tôn đột nhiên phát hiện tiên đảo Thiên La đang gặp nguy hiểm, liền cấp tốc xé rách hư không trở về tiên điện 9 tầng, vừa thấy cảnh tượng bên dưới thì lập tức nổi giận. Trong hư không, Diệp Phong ngạo nghễ đứng thẳng. Hắn không ngừng bổ ra kiếm mang, chém về phía tiên đảo Thiên La, khiến cho kiến trúc nơi này sụp đổ, mặt đất băng diệt. Ngay cả tiên điện 9 tầng cũng bắt đầu nứt ra. Ba vị chiến tướng bất tử cấp tiên tôn đã thông qua phương thức trốn vào trong phiếu miểu giới rồi lại đi ra, né tránh sức mạnh thiên mệnh giam cầm, lần nữa khôi phục tự do. Diệp Phong, người còn chưa có chết. Thiên La Tiên Tôn giận dữ. Ta không chết được, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Thủ vệ thiên mệnh đâu? Các ngươi chạy đi đâu hết rồi? Thiên La Tiên Tôn tức giận không ngừng mắng chửi, vội vàng lần theo cảm ứng trong lòng mà nhìn lại, liền co rụt con ngươi. Trên mặt đất, 10 tấm thiên lan cổ tiên lệnh bị một tầng lực trường quái dị phong ấn tại chỗ, cho dù người xung quanh cố gắng thế nào cũng để không thể động vào nó, không cách nào thi triển sức mạnh thiên mệnh. Chuyện gì xảy ra? Thiên La Tiên Tôn sầm mặt lại. Y dám một mình rời đi vì biết trên tiên đảo Thiên La có 10 cổ tiên lệnh thiên lan, có thể thôi động sức mạnh thiên mệnh tiêu diệt kẻ địch, dù là phân thân tiên đế hạ phàm cũng không chiếm được lợi ích gì. Nhưng bây giờ, không ngờ thiên lan cổ tiên lệnh lại bị phong ấn. Xưa nay chưa từng xảy ra chuyện thế này. Là ngươi làm, Thiên La Tiên Tôn nhìn Diệp Phong. Không sai, Diệp Phong nhếch miệng cười. Hắn thừa dịp Thiên La Tiên Tôn rời đi, lập tức từ phiếu miểu giới chạy đến, thi triển hư không tuyệt đối, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai phong ấn liền một lúc 10 tấm thiên la cổ tiên lệnh. Nếu ở nơi khác, hư không tuyệt đối khó mà có hiệu quả. Nhưng nơi này là tiên đảo Thiên La. Tất cả thiên la cổ tiên lệnh đều có một công năng, là khi nó ở bên ngoài tiên đảo Thiên La, dù bị trận pháp trói buộc cũng có thể truyền tống về tiên đảo Thiên La. Nhưng hiện giờ, nơi này chính là tiên đảo Thiên La. Công năng truyền tống của chúng coi như mất hiệu lực. Bất kể truyền tống thế nào thì vẫn là ở đây, mà tiên cảnh khác không cách nào đột phá được, hư không tuyệt đối của Diệp Phong, dẫn đến 10 thiên la của tiên lệnh đều bị phong ấn, mất tác dụng. Chết đi cho ta. Thiên la tiên tôn mặc kệ Diệp Phong phong ấn 10 tấm thiên la cổ tiên lệnh thế nào, chỉ cần mình còn ở đây thì vẫn có thể quét ngang như thường. Chát, một đạo lôi đình thiên mệnh giáng xuống đánh Diệp Phong thành cho. Nhưng một khắc sau, Diệp Phong lại xuất hiện. Giết cổ thánh đại lục thần châu của ta, cổ tiên tộc thiên lan các ngươi để mạnh lại đi. Ra tay, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Chiến tướng bất tử lập tức xuất hiện. Tất cả đều là cường giả tiên cảnh trở lên. Nhanh chóng đi tấn công các nơi trên tiên đảo Thiên La, chớp mắt đã giết hàng trăm người cổ tiên tộc Thiên La. Không, Thiên La tiên tôn lập tức ra tay, giáng sức mạnh lôi đình xuống, muốn đánh chiến tức bất tử nát thành từng mảnh. Nhưng Diệp Phong chỉ nghĩ một cái thôi. Các chiến tướng bất tử lập tức biến mất, trốn vào trong phiếu miểu giới, thế là lôi đình thiên mệnh vồ hụt, đánh trúng bề mặt tiên đảo Thiên La, khiến cho nó chia năm xẻ bảy. Đáng chết, Thiên La tiên tôn nghiến răng nghiến lợi. Trên bầu trời, Diệp Phong phất phất tay, ngưng tụ ra hình ảnh năm vị cổ thánh thánh chủ thánh địa Vũ Diệu. Người phải trả cái giá đắt vì cái chết của họ. Là bọn họ, còn người Thiên La tiên tôn co rụt lại, thì ra ngươi là người của 3000 ma giới. Mở miệng ra là gọi 3000 ma giới, ta thấy các ngươi mới là ma. Còn nữa, ta không phải tới từ Tam Thiên Giới, mà ta đến từ Đại Lục Thần Châu xa xôi. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt nói. Đại Lục Thần Châu. Ta không cần biết ngươi là người nơi nào, đều phải chết. Thiên La tiên tôn bổ ngang hai tay, sức mạnh thiên mệnh bao phủ hư không, giam cầm Diệp Phong tại chỗ rồi hung hăng xé rách. Diệp Phong lại lần nữa sụp đổ, lại lần nữa gây dựng lại. Cổ Linh tiên tôn, còn thất thần làm gì? Nhanh chóng cùng bổn tôn vây giết Diệp Phong, sau này ta sẽ giúp ngươi đột phá tiên tôn trung kỳ thậm chí là hậu kỳ. Thiên La tiên tôn nhìn xuống đất. Được. Cổ Linh tiên tôn lập tức thi triển một môn công pháp ngưng tụ mấy chục hư ảnh chân linh thượng cổ, nhắm thẳng tới Diệp Phong, khí thế hùng hổ như ôm thâm cửu đại hận với hắn. Trên không trung phía xa xa, nhìn chân linh thượng cổ khí thế hung hãn, Diệp Phong chê cười, siết chặt nắm đấm, bộc phát ra sức mạnh nhục thân đáng sợ, ném ra một đòn, vạn giới quyền, đánh nát tất cả. Cổ Linh tiên tôn gia nhập Phiêu Miểu Tông, sức mạnh nhục thân của Diệp Phong đã đạt tới chí thánh cảnh. Chỉ một đòn tùy ý thôi cũng rất đáng sợ. Người này mạnh quá, Cổ Linh tiên tôn sợ hãi than. Ta chủ công, người hỗ trợ. Thiên La tiên tôn quát lên, căn bản không biết Cổ Linh tiên tôn đã phản bội tiên vực Thiên Lan, bây giờ y làm gì cũng chỉ là đang diễn trò mà thôi. Trên bầu trời, Diệp Phong một mình độc chiến hai đại cường giả, mặc dù có thể ngăn cản tiên pháp của Cổ Linh tiên tôn nhưng vẫn sẽ bị sức mạnh thiên mệnh của Thiên La tiên tôn đánh nát. Cũng may Diệp Phong bất tử bất diệt. Lại lần nữa hồi sinh. Các chiến tướng bất tử khác đều thừa cơ lao tới Thiên Lan cổ tiên tộc, nhất thời tiếng kêu rên vang lên khắp nơi. Đáng chết, Thiên La tiên tôn tức giận không kềm nổi. Nhưng đối mặt với Diệp Phong bất tử bất diệt, y cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, một khi y muốn ra tay với chiến tướng bất tử, kiểu gì Diệp Phong cũng sẽ ngăn trước mặt. Hành động này chọc Thiên La tiên tôn tức giận không nhẹ. Chương 1635, cướp đoạt tiên linh thánh tuyền. Trong tiên điện 9 tầng, một bóng váy hồng đang thảnh thơi qua lại, thi thoảng lại ngáp một cái, hết nhìn đông lại nhìn tây. Ôi, rốt cuộc tiên linh thánh tuyền ở đâu chứ? Hồ Phi Phi lắc lắc ngón trỏ. Diệp Phong rất muốn giết Thiên La tiên tôn, nhưng hắn cũng biết Thiên La tiên tôn được sức mạnh thiên mệnh của tiên vực Thiên Lan bảo vệ, tạm thời không giết được. Bởi vậy, Diệp Phong quyết định sẽ chặn đối phương lại. Hồ Phi Phi sẽ phụ trách bắt cóc tiên linh thánh tuyền. Hồ Phi Phi rất buồn bực. Nàng phát hiện khí thức của tiên linh thánh tuyển rất bí ẩn, dường như đã bị một loại nguyên khí dày đặc nào đó bao lại. Muốn định vị rất khó. Cũng may bên ngoài Diệp Phong đã cầm chân Thiên La tiên tôn, đồng thời không ngừng phá hoại, khiến cho tiên điện 9 tầng không cũng thủng lỗ chỗ, cấm chế bên trong cũng bị phá vỡ. Nhờ vậy, Hồ Phi Phi tiến quân thần tốc. Trên đường đi không gặp bất kỳ ngăn trở nào. À, ở hướng này. Hồ Phi Phi hít hít phát hiện bên dưới tiên điện 9 tầng còn có tầng hầm nữa, vội vàng cậy mở sàn nhà, tiến xuống dưới, chẳng mấy chốc đã tiến vào một tòa bí cảnh dưới mặt đất. Đây là tiên mạch của tiên đảo Thiên La. Xung quanh tràn ngập linh khí và tiên khí thiên địa, có tác dụng che giấu khí tức của các bảo vật khác. Tìm được rồi, Hồ Phi Phi bỗng nhiên hưng phấn kêu to. Trên đỉnh tiên mạch có một viên ngọc thạch cỡ lớn, có hình trụ, đường kính 1 mét, cao nửa mét, bên trong có một cái hố nhỏ hình cái bát. Giữa thiên địa có khí thức tiên linh vào tới. Chúng được cái bát ngọc thạch hấp thu, hóa thành từng giọt nước suối trong suốt như ngọc, đọng lại trong chén. Tiên linh thánh tuyền, Hồ Phi Phi đáp xuống đất kêu lên oai oái. Nàng vươn tay, phục một ngụm nước tiên linh thánh tuyền uống xuống, năng lượng lại lần nữa tăng mạnh. Oa, uống ngon quá, không hổ là tiên linh thánh tuyền, sau này mỗi ngày uống nước này cũng có thể nhanh chóng tích lũy đủ năng lượng thăng cấp. Hồ Phi Phi cao hứng chống nạnh. Ngươi là người phương nào? Một giọng nói tràn ngập nghi ngờ vang lên sau lưng. Hồ Phi Phi biến sắc, vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy một hư ảnh tiên nữ thướt tha mềm mại giữa hư không, trên mặt đeo một tầng lụa mỏng. Ngươi là ai? Nữ tử kia lại hỏi thăm lần nữa. À, sau lưng ngươi có gì kìa? Hồ Phi Phi không trả lời ngay mà tay trái che miệng, tay phải chỉ sau lưng nữ tử nọ, đầy kinh ngạc hô lên. Nàng kia cười khẽ, muốn gạt ta, không có cửa đâu. Một cây côn đột nhiên đập vào đầu nàng. Nàng chỉ cảm thấy thức hải rung động ầm ầm, thuận thế đổ vào bộ ngực mềm mại như ngọc của Hồ Phi Phi. Đã nói sau lưng ngươi có gì mà? Hồ Phi Phi bĩu môi, một tay đỡ lấy nàng kia, tay kia đón lấy hỗn nguyên côn đang bay về, cười khanh khách không ngừng. Vừa thấy nữ tử thần bí kia, Hồ Phi Phi đã cảm thấy không thể kéo dài thời gian nữa, thế là vụng trộm ném hỗn nguyên côn ra ngoài, đánh lén nữ tử thần bí kia từ phía sau. Nữ tử kia tự cho rằng mình thông minh, không ngờ Hồ Phi Phi còn có chiêu này, giờ đang hôn mê bất tỉnh. Hồ Phi Phi ôm lấy nàng kia, dùng hỗn nguyên côn nảy tiên linh thánh tuyển hình cái bát ra. A! À, nữ tử trong ngực đột nhiên đau đớn thét lên, thân thể vỡ nát thành một mảnh ánh sáng, tiến vào trong tiên linh thánh tuyển. Thì ra nàng là ý thức của tiên linh thánh tuyển. Hồ Phi Phi hiểu ra, gãi gãi đầu. Trên đỉnh tiên mạch, Hồ Phi Phi dùng hai tay nâng tiên linh thánh tuyển nặng như một dãy núi lên. Cảm nhận được bên trong đó hơi hụt hẫng thì kinh hãi. Thì ra chén tiên linh thánh tuyển này đã bị hư hại. Chỉ có đặt nó lên một tòa tiên mạch hoặc linh mạch cấp thánh mới có thể giữ được hoạt tính, nhưng vì bản thân nó đã bị hư hại nên dược hiệu vẫn bị hao hụt nhiều. Phải làm sao mới ổn đây? Hồ Phi Phi hơi sốt ruột. Được rồi, dù sao thì cũng có được tiên linh thánh tuyển rồi, tiếp theo cứ giao cho trưởng môn là xong. Hồ Phi Phi bưng lấy tiên linh thánh tuyển. Một cước đá bể tiên điện 9 tầng, phóng lên tận trời, bay lên không trung. Còn có người, Thiên La Tiên Tôn đang tấn công Diệp Phong. Chợt mí mắt y chớp giật liên tục, bèn xoay người lại, mới phát hiện một nữ tử hồ tộc đang bưng tiên linh thánh tuyển xuất hiện sau lưng, huyết áp lập tức tăng vọt, trên mặt nổi gân xanh. Ngươi, đáng chết, Thiên La Tiên Tôn tức giận đến mức nói cũng không rõ ràng nữa. Cho đến lúc này, y mới ý thức được vì sao Diệp Phong rõ ràng không phải đối thủ của mình mà vẫn không ngừng chiến đấu. Thì ra, Diệp Phong muốn ngăn mình lại, phân tán sự chú ý, để cho người khác lẻn ra sau lưng cướp lấy tiên linh thánh tuyền. Hèn hạ, Thiên La Tiên Tôn tức giận mắng. Cuối cùng cũng lấy được rồi, Thiên La Tiên Tôn, cảm ơn. Diệp Phong cười lớn, xuất hiện bên cạnh Hồ Phi Phi, đưa nàng và tiên linh thánh tuyền vào trong phiếu miểu giới, đặt trên đỉnh một tòa linh mạch cấp thánh. Ngươi chết đi cho ta. Thiên La Tiên Tôn lại lần nữa ra tay. Ra tay, Diệp Phong lạnh lùng ra lệnh. Có được bảo vật rồi, hắn không cần phải che giấu nữa. Vèo, một tia kiếm màu tím đột nhiên xuyên qua lồng ngực Thiên La Tiên Tôn, đóng đinh y tại chỗ. Không ngờ ngươi lại phản bội. Thần thức Thiên La Tiên Tôn quét một cút liền biết là do Thiên La Tiên Tôn ra tay, thì nổi giận muốn phát điên. Thiên La Tiên Tôn, cho tới bây giờ ta chưa từng làm việc cho ngươi, nói gì mà phản bội. Hai tay Cổ Linh Tiên Tôn bấm niệm phát quyết, càng lúc càng nhiều tia kiếm màu tím xuyên qua thân thể Thiên La Tiên Tôn. Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận bộc phát sức mạnh cường đại, áp chế Thiên La Tiên Tôn một cách toàn diện, khiến cho y cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Đây là kiếm trận có thể chu sát tiên cảnh của y. Chương 1636, cướp đoạt tiên linh thánh tuyển 2. Vạn giới quyền. Diệp Phong thừa cơ tiếp cận, vạn đạo quyền ảnh đấm ra chúng giữa thân thể Thiên La Tiên Tôn, khiến cho toàn thân y băng tán. Sau đó, Cổ Linh Tiên Tôn phát lực. Hàng vạn kiếm ảnh màu tím xoay quanh, xen lẫn thành một tòa kiếm trận đáng sợ, thôn vệ dần Thiên La Tiên Tôn đang tan đi, phạm vi không ngừng co lại. Muốn giết ta, không có cửa đâu. Thiên La Tiên Tôn gây dựng lại thân thể, toàn thân tỏa thanh quang lấp lánh, tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Sức mạnh thiên mệnh, Diệp Phong trầm giọng nói. Trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó Thiên La Tiên Tôn chỉ để cho sức mạnh thiên mệnh gia trì cho mình, có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ, nhưng bản thân vẫn có sơ hở, sử dụng sức mạnh tiên tôn đỉnh phong có thể khiến y trọng thương. Nhưng bây giờ, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Sức mạnh thiên mệnh đang dung hợp cùng Thiên La Tiên Tôn. Lúc này y giống như thiên đạo sống. Muốn giết y, gần như không có khả năng. Trừ phi, Diệp Phong có thể lấy ra được thủ đoạn siêu việt hơn đối phương, ví dụ như xuất động cường giả đỉnh cấp như Thánh Tôn Thiên Tộc hoặc Thánh Thần Viễn Cổ. Lĩnh vực thiên mệnh. Thiên La Tiên Tôn không cho Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn cơ hội thở dốc, thân thể tăng mạnh, tiến vào trạng thái hỗn độn, như lăn trên tầng mây, duỗi ra một bàn tay thiên mệnh đập mạnh xuống. Xoạt xoạt, vô số kiếm khí của Cổ Linh Tiên Tôn đều vỡ nát, chỉ còn lại 3.000 bản thể phệ linh tuyệt tiên kiếm bay trở về dính trên người y như một bộ chiến giáp màu tím vàng. Còn có công năng này nữa cơ à? Diệp Phong nhíu mày hỏi. Đây là thủ đoạn phòng ngự của kiếm trận, bây giờ ta đang được kiếm trận che chở, dựa vào độ cứng của giới nguyên tử kim, dù là Thiên La Tiên Tôn ta cũng dám đụng. Cổ Linh Tiên Tôn rất tự tin giải thích. Dứt lời, y giết ra ngoài. Tuyệt tiên kiếm mang. Cổ Linh Tiên Tôn chắp tay trước ngực, ngưng tụ ra một đạo kiếm mang đáng sợ trong lòng bàn tay, ra sức chém xuống. Sâu kiến, cút. Thiên La Tiên Tôn đã vào trạng thái dung hợp thiên mệnh, hoàn toàn không thua gì một vị bách kiếp cảnh tầng 1, vội vàng gia tăng thêm lực cho bàn tay tiếp tục ép xuống, ý đồ nghiền chết Cổ Linh Tiên Tôn. Kiếm mang của Cổ Linh Tiên Tôn lập tức bị đánh nát, cả người bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, phun ra máu, 3.000 phệ linh tuyệt tiên kiếm trên người đều tan thành từng mảnh. Khụ khụ khụ, xem ra ta đã tự đánh giá mình quá cao rồi. Cổ Linh Tiên Tôn nôn ra máu, đã bị thương nặng, căn bản không phải địch thủ của Thiên La Tiên Tôn đã dung hợp với thiên mệnh. Vạn giới quyền, thấy không thể trông mong vào Cổ Linh Tiên Tôn, Diệp Phong lập tức thả hết chiến tướng bất tử ra, cộng thêm chính mình, cùng tấn công. Đều chết cả đi cho ta. Thiên La Tiên Tôn rất bá đạo, lại lần nữa nhấc tay ép xuống, bất luận là Diệp Phong hay chiến tướng bất tử, tất cả đều bị sức mạnh thiên mệnh áp chế, sau đó tất cả đều vỡ thành bột mịn. Thì ra chiến lực cấp tiên đế kinh khủng thế này đây. Cổ Linh Tiên Tôn nằm dưới đất, thấy cảnh tượng này thì bị dọa trợn tròn hai mắt, tràn đầy sợ hãi. Ngươi cũng chết đi cho ta. Thiên La Tiên Tôn nghe thấy giọng nói của Cổ Linh Tiên Tôn, lập tức nhấc tay ép xuống, lĩnh vực thiên mệnh khủng bố bao phủ toàn trường, hoàn toàn giam cầm Cổ Linh Tiên Tôn khiến cho y khó mà động đậy được. Xong, sắc mặt Cổ Linh Tiên Tôn trắng bệch. Đi. Diệp Phong lại xuất hiện bên cạnh Cổ Linh Tiên Tôn, thi triển hư không tuyệt đối, sáng tạo ra một lĩnh vực không có pháp tắc, cũng làm lệch từ trường, thay đổi hướng trưởng ấn của Thiên La Tiên Tôn. Thiên La Tiên Tôn bị trưởng ấn của mình đánh trúng, trạng thái hỗn độn lập tức băng tan, nhưng cũng không bị thương. Khi y nhìn lại mặt đất thì làm gì còn thân ảnh Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn. Không còn thấy hai người này đâu nữa. Hai tên xúc sinh, Thiên La Tiên Tôn nổi giận mắng ầm lên. Y nhìn khắp bốn phía, phát hiện tiên đảo Thiên La đã bị đánh phá thành từng mảnh nhỏ, Cổ Tiên tộc Thiên Lan chỉ còn lại một mình y. Các ngươi chết chắc rồi. Thiên La Tiên Tôn cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt, nhanh chóng xé rách hư không hướng tới cổ thành tiên linh nơi xa mà đánh tới. Cổ Linh Tiên Tôn một tay sáng lập ra cổ thành tiên linh, ở đây có rất nhiều thân bằng hảo hữu, môn nhân đệ tử của y. Thiên La Tiên tộc quyết định sẽ san bằng thành này. Có như thế, tâm linh y mới được an ủi một chút. Trên không trung cổ thành tiên linh, xoạt, thương khung bị xé nứt. Thiên La Tiên Tôn bước ra, nhìn xuống dưới, tiếng mắng chửi đinh tai nhức óc ẩn chứa cả sức mạnh thiên mệnh chẳng mấy chốc đã lan khắp cả tòa tiên vực Thiên Lan. Cổ Linh Tiên Tôn cấu kết ngoại tộc, đại náo tiên đảo Thiên La, các ngươi. Hả, người đâu, sao chạy hết rồi? Nhưng âm thanh này lập tức im bặt. Dưới mặt đất, dưới đó có một cái hố rộng tới vạn dặm, như bị một bàn tay vô cùng to lớn đào đi, vì vẫn có thể nhìn thấy vết ngón tay đào hố. Con mẹ nó chứ, Thiên La Tiên Tôn chửi ầm lên. Âm thanh ẩn chứa cả sức mạnh thiên mệnh lại lần nữa vang khắp tiên vực Thiên Lan, chấn động các thế lực lớn. Vô số cường giả nhao nhao xuất quan. Có người thi triển nhãn quan chắc, có người trực tiếp xé rách hư không đến cổ thành tiên linh, phát hiện cả tòa cổ thành đều đã bị người ta đào đi một cách thần bí thì ngây ngốc đứng giữa không trung. Cái này, có chuyện gì thế này? Một vị tiên tôn ẩn thế ngạc nhiên hỏi. Thiên La Tiên Tôn nhìn người này một chút, tức giận giải thích, Diệp Phong của đại lục thần châu âm hiểm ác độc, cấu kết Cổ Linh Tiên Tôn giết vào tiên đảo Thiên La, giết cổ tiên tộc Thiên Lan của ta, cướp đi 9 vị tiên đan và tiên linh thánh tuyền. Tội đáng chết vạn lần. Dừng một chút, y lại nói tiếp. Truyền hiệu lệnh của ta. Từ hôm nay, truy nã Cổ Linh Tiên Tôn và Diệp Phong toàn diện. Một khi phát hiện tung tích hai người này, có thưởng. Dứt lời, Thiên La Tiên Tôn vỗ xuống một trường. Một chưởng ấn kéo dài mấy vạn dặm đặt trên di chỉ cổ thành Thiên Linh, khiến cho nơi này lõm xuống thành một vực sâu hình bàn tay to lớn, gió lạnh heo heo. Chương 1637, oanh động tiên vực Thiên Lan. Cửa tiên giới, Diệp Phong cùng Cổ Linh Tiên Tôn bất ngờ xuất hiện. Oa, Cổ Linh Tiên Tôn nôn ra một ngụm máu, ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy khát vọng với cuộc sống. Trưởng môn, ta sắp chết rồi. Cổ Linh Tiên Tôn yếu ớt nói, xin thứ cho ta quá nhỏ yếu, cho dù có được giới nguyên tử kim, luyện ra được Vệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận xa hoa nhất cổ kim, lại vẫn bại. Cổ Linh Tiên Tôn sao thế? Mấy người phục khắc cổ thánh thấy vậy đều vây tới, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Chúng ta giết vào tiên đảo Thiên La, báo thù rửa hận, nhưng không ngờ Thiên La Tiên Tôn quá mạnh, căn bản không thể đối đầu. Bây giờ ta bị trọng thương, sinh cơ đã tan, sợ là không sống nổi nữa. Cổ Linh Tiên Tôn nhìn lên trời, thất hồn lạc phách nói. Y thật vất vả mới luyện thành Vệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận, đủ sức quét ngang Tiên Tôn, nhưng không ngờ mới ra vẻ một lần đã bị Thiên La Tiên Tôn trấn áp mãnh liệt. Trong lòng y vô cùng phiền muộn. Ngươi không chết được, Diệp Phong tức giận nói. Chết, mặc dù Diệp Phong không chắc chắn có thể đánh bại Thiên La Tiên Tôn, nhưng đã dám mang theo Cổ Linh Tiên Tôn cùng tiến lên, chắc chắn đã có phương pháp có thể bình an thoát ra. Sinh mệnh chi tâm. Diệp Phong một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển thần thông Thiên Tôn, sinh mệnh chi tâm, ngưng tụ ra một đóa hoa sinh mệnh trên đầu ngón tay, đập vào mi tâm Cổ Linh Tiên Tôn, rót vào trong đó. Một khắc sau, kỳ tích xảy ra. Cổ Linh Tiên Tôn chỉ cảm thấy thức hải đã bị tổn hại của mình nhanh chóng vững chắc lại, sinh mệnh lực bàng bạc bộc phát trong cơ thể, một thân thương thế lập tức khỏi hẳn, đến tổn thương cũng không còn sót lại. Ta khỏe rồi. Cổ Linh Tiên Tôn đứng dậy, cảm nhận mình đang quay lại trạng thái đỉnh phong, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi không sao rồi, Diệp Phong nói. Trưởng môn, đây là thủ đoạn gì? Sức mạnh sinh mệnh sao? Hẳn là một môn tiên pháp có thể khôi phục thương thế phải không? Cổ Linh Tiên Tôn không nhịn được mà tò mò hỏi. Không khác là mấy, Diệp Phong gật đầu, thấy Cổ Linh Tiên Tôn không có việc gì, mấy người phục khắc cổ thánh cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Diệp Phong đạo hữu, đa tạ. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Diệp Phong nhìn lại, chỉ thấy thiên đạo hóa thân của Thần Châu đã vượt qua cửa tiên giới, tiến vào địa với tiên vực Thiên Lan. Lời này là do chính y nói. Thiên đạo tiền bối, sao người lại tới đây? Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Là ta phái người thông chi cho Thần Châu Thiên Đạo, cho biết là Diệp trưởng môn đã cải tạo cửa tiên giới, rót năng lượng của tiên vực Thiên Lan vào trong thế giới của chúng ta. Phục khắc cổ thánh nói. Lúc này y đã bước vào thánh cảnh. Nếu không gặp được Diệp Phong, có được cơ duyên, phục khắc cổ thánh cảm thấy mình gần như không có hy vọng đột phá thiên thánh. Thì ra các ngươi trốn ở đây. Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Đám người nhao nhao ngẩng đầu. Trên bầu trời, một thân ảnh ngưng tụ từ sương mù hỗn độn lơ lửng giữa không trung, lạnh băng quan sát bọn Diệp Phong bên dưới, chính là Thiên La Tiên Tôn đã lần theo khí tức truy tung tới đây. Thiên La Tiên Tôn, thật khéo qua. Diệp Phong vẫy vẫy tay. Ta khéo tổ tông nhà ngươi. Thiên La Tiên Tôn nổi giận mắng chửi, giơ tay lên ngưng tụ ra sức mạnh thiên mệnh trùng điệp ép xuống. Mau tránh, Cổ Linh Tiên Tôn kinh hãi hô lên. Đừng hoảng hốt, Diệp Phong ôm cánh tay đứng tại chỗ, bình tĩnh vô cùng. Trên bầu trời, sức mạnh thiên mệnh biến thành bàn tay trùng điệp ép xuống, thấy còn cách cửa tiên giới 10 dặm thì đột nhiên thay đổi phương hướng, vỗ tới Thiên La Tiên Tôn. Lại là chiêu này. Sắc mặt Thiên La Tiên Tôn lạnh băng, giơ bàn tay lên, lại lần nữa ép xuống một trưởng ấn, đánh nát trưởng ấn đầu tiên. Chuyện gì thế này? Mấy người Thần Châu Thiên Đạo, phục khắc cổ thánh đều hơi kinh ngạc. Một trưởng kinh khủng như thế, uy lực vượt xa tiên đạo cảnh và thánh cảnh, đủ để nổ chết hết mấy người hóa thân thiên đạo bọn họ, lại đột nhiên bị bắn ngược, thực khiến cho người ta rung động. Tòa trận pháp quỷ dị này thật hay. Giọng nói âm lãnh của Thiên La Tiên Tôn vang lên. Y lần theo khí tức truy tung đến đây, thuận lợi phát hiện luôn cánh cửa tiên giới, nhưng không ngờ nơi này lại bố trí cấm chế đặc biệt, có thể bắn ngược cả sức mạnh cấp tiên đế. Ngươi không phá được trận pháp phòng ngự đâu, cút đi. Diệp Phong khoát tay áo. Hắn chuẩn bị quay lại Đại Lục Thần Châu, liên hệ với Viễn Cổ Thánh Thần Bá Hoàng, xem ông có đồng ý ra tay không. Nếu như Bá Hoàng ra tay, chắc chắn Thiên La Tiên Tôn sẽ phải chết. Cút, ngươi chết đi cho ta. Thiên La Tiên Tôn gầm thét. Tộc nhân của y chết hết rồi, tiên đảo Thiên La bị đánh nát, cửu vị tiên đan cùng tiên linh thánh tuyển đều bị cướp mất, trong lòng y chỉ hận không thể rút hồn Diệp Phong ra mà luyện, làm sao có thể cứ thế mà lui. Lĩnh vực thiên mệnh, luyện hóa, đạo hỏa, đốt, thiên tượng tấn công, giết, thiên la chi cảnh, chiếu. Thiên la tiên tôn bắt đầu cuồng bạo, một mạch thi triển các loại tiên pháp đáng sợ, tấn công mãnh liệt kinh khủng đến mức tiên đế cũng phải nhượng bộ lui binh. Một khắc sau, hư không bốn phía vỡ vụn thành từng khúc. Ông, nhưng bọn chúng mới tiến vào được 10 dặm, tất cả đều bị lực trường lệch thay đổi phương hướng đánh lại thiên la tiên tôn, ép y tan thành một mảnh mây khói. Đáng chết, thiên la tiên tôn ngưng tụ lại thân hình, sắc mặt tái xanh. Nếu không có sức mạnh thiên mệnh che chở, chịu bao nhiêu tiên pháp oanh kích như vừa rồi, dù y có là tiên tôn đỉnh phong cũng không gánh nổi, nhất định sẽ ngã xuống đạo tiêu ngay tại chỗ. Thoải mái không? Diệp Phong cười hỏi. Nghe vậy, thiên la tiên tôn giận nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đầy sát ý lạnh như băng. Chương 1638, truyền tống trận vượt giới. Diệp Phong, bây giờ ngươi có thể đắc ý, đợi bổn tôn tới tiên giới mời chi viện về, xem ngươi có còn cười được nữa không? Thiên la tiên tôn lạnh giọng uy hiếp. Đến lúc đó, bổn tôn nhất định sẽ giết vào thế giới của các ngươi, phá hủy đại lục thần châu, nghiền nát các ngươi. Ngươi, chờ đó cho ta. Nói tới đây, hai tay thiên la tiên tôn bấm niệm pháp quyết. Y khắc họa một trận pháp ánh sáng giữa không trung, bao trùm phương viên trăm dặm, chậm rãi ép xuống, ý đồ muốn phá hủy các loại cấm chế của Diệp Phong tại cửa tiên giới. Tán, Diệp Phong chỉ dùng một ngón tay, thôi động thần thông thiên tôn, giải mật chi nhãn, phá luôn trận pháp của thiên la tiên tôn. Ngươi, thiên la tiên tôn tức giận suýt nôn ra máu. Vù vù, trên trời thi thoảng có tiếng gió gào thét vang lên. Thiên la tiên tôn ngắm nhìn bốn phía mới phát hiện ra linh khí thiên địa và tiên lực của tiên vực thiên lan đều đang bị thôn phệ, tốc độ càng lúc càng nhanh, tràn hết vào trong cửa tiên giới. Đáng chết, đám cường đạo các ngươi. Thiên la tiên tôn giận dữ mắng ầm lên. Y chưa bao giờ thấy kẻ địch nào biến thái như Diệp Phong, không ngờ lại bố trí trận pháp hút năng lượng của tiên vực thiên lan đi. Phá diệt cấm chế, mở. Thiên la tiên tôn hai tay bấm niệm pháp quyết. Lại lần nữa ránh ra một mảnh quang hoa phá diệt, ý đồ muốn hủy đi trận pháp của tiên giới. Lần này Diệp Phong không ra tay. Hắn muốn biết, chỉ dựa vào chênh lệch lực trường và hư không tuyệt đối và rất nhiều cấm chế liệu cửa tiên giới có thể ngăn cản đòn tấn công không? Chát, hào quang phá diệt tiến vào trong hư không tuyệt đối, lập tức bị lực trường lệch xé nát, lại hóa thành một màn ánh sáng lao lên thiên la tiên tôn, khiến cho sắc mặt y cực kỳ khó coi. Cút đi! Thiên la tiên tôn gầm thét chấn vỡ màn ánh sáng này. Không có ích lợi gì đâu, cấm chế của ta rất mạnh, dù tiên đế có hạ giới cũng chưa chắc đã mở ra được. Diệp Phong cười nói, về điều này, hắn vẫn rất tự tin. Diệp Phong không chỉ một lần đối mặt với thánh tôn thiên tộc cùng viễn cổ thánh thần bá hoàng, còn từng trò chuyện gần với linh tôn, nên biết tiên đế bách kiếp cảnh mạnh chừng nào. Theo Diệp Phong thấy, đại khái bách kiếp cảnh tầng 5 trở xuống không thể hủy đi cấm chế của cửa tiên giới. Từ tầng 5 trở lên thì hắn cũng không rõ, nhưng cường giả cỡ đó thì rất ít. Nhìn khắp tam thiên giới, cũng chỉ có không quá 10 người từ bách kiếp cảnh tầng 5 trở lên. Về phần tiên giới, cho dù có không ít tiên đế bách kiếp cảnh, nhưng chắc chắn không thể nhiều hơn tam thiên giới quá nhiều, nếu không, bọn họ đã đánh vào tam thiên giới đại sát từ lâu rồi. Hồ ngôn loạn ngữ, chỉ bằng ngươi mà đòi chống đỡ được bổn tôn, thiên la tiên tôn khinh thường hừ lạnh, y tiếp tục phá trận. Nhưng bất luận là vận dụng sức mạnh thiên mệnh hay các loại thủ đoạn phá cấm cấp tiên tôn, đều sẽ bị lực trường lệch ném bay ra ngoài, căn bản không có hiệu quả. Phí công thôi, Diệp Phong cười nhạo. Lực trường lệch là dùng sức mạnh của ba thế giới đại thiên xoáy ba sức mạnh như cái bánh quay trèo, lại thêm vô số cấm chế và hư không tuyệt đối mới tạo ra được chênh lệch lực trường không tưởng này. Cho dù là Diệp Phong cũng rất khó tạo ra một loại chênh lệch lực trường khác. Là vì hắn không có nhiều thế giới đại thiên như thế. Đáng chết. Thiên la tiên tôn dùng hết thủ đoạn nhưng vẫn không phá nổi cấm chế, cũng không cách nào ngăn cản linh khí và tiên khí của tiên vực thiên lan chảy vào cửa tiên giới, trong lòng thầm hận. Diệp Phong, ngươi chờ đó cho ta. Thiên la tiên tôn ý thức được mình tạm thời không thể phá cục, chỉ có thể tức giận phất ống tay áo, liệt không mà đi. Từ đó, chiến đấu kết thúc. Trước cửa tiên giới, tất cả mấy người thần châu thiên đạo, phục khắc cổ thánh, cổ linh tiên tôn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm thấy chuyện vừa rồi thực sự không thể tin nổi, cũng vô cùng kính nể Diệp Phong. Diệp trưởng môn, đây chính là bố cục trước của ngài sao? Thì ra nó còn có thể thay đổi cả đòn tấn công cấp thiên đế, thật sự quá cường đại. Phục khắc cổ thánh cả kinh nói, y đến từ tiên giới. Dù không biết tiên đế, nhưng cũng đã từng nhìn thấy từ phía xa xa. Trước kia, cấp bậc này quá cao y với không nổi, nhưng hôm nay, y tận mắt nhìn thấy sức mạnh cấp tiên đế cũng không thể phá vỡ được thủ đoạn của Diệp Phong, đủ để chứng minh thực lực của Diệp Phong kinh khủng cỡ nào. Trưởng môn, ngài thật sự quá lợi hại. Cổ Linh Tiên Tôn cũng tỏ vẻ tán thưởng. Diệp Phong đạo hữu, vẫn không ai có thể nhìn thấu ngài. Thần Châu Thiên Đạo hít sâu một hơi, phát biểu cảm nghĩ sau khi vừa may mắn sống sót. Nếu không có Diệp Phong, Thiên La Tiên Tôn sẽ giết tới Thần Châu. Với thực lực hiện tại của Thần Châu Thiên Đạo, căn bản không thể ngăn cản Thiên La Tiên Tôn dung hợp với thiên mệnh của Tiên Vực Thiên Lan. Hành động cơ bản thôi, đừng sợ. Diệp Phong khoát tay áo, bây giờ tạm thời không có ai của Tiên Vực Thiên Lan có thể đánh vào thế giới tinh không, chúng ta không ngừng thôn phệ tiên khí và linh khí của Tiên Vực Thiên Lan, bên này lên bên kia xuống, tương lai nhất định có thể hóa nghịch thế thành ưu thế. Còn phải đa tạ Diệp trưởng môn, nếu không có sự trợ giúp của ngài, hiện tại ta còn chưa đủ để tiến giai thiên tiên. Phục Khắc Cổ Thánh cảm khái. Ta cảm thấy khí tức Thần Châu đang không ngừng tăng cường, không lâu nữa ta có thể vượt qua Chí Thánh đỉnh phong, bước vào cấp độ giữa Bách Kiếp cảnh và Chí Thánh cảnh. Thần Châu Thiên Đạo cũng nói. Chờ chúng ta hút sạch tiên khí và linh khí của Tiên Vực Thiên Lan, Thiên Đạo tiền bối, chắc hẳn ngươi có thể bước vào cấp độ Bách Kiếp cảnh rồi, cuối cùng cũng không cần phải e ngại kẻ địch bên ngoài nữa. Diệp Phong cười nói. Đúng vậy, Thần Châu Thiên Đạo gật đầu. Chương 1639, truyền tống trận vượt giới 2. Một khi bước vào Bách Kiếp cảnh, y có thể phát huy ra thủ đạo ẩn cường đại hơn, lại thêm ưu thế sân nhà, muốn lấy một địch nhiều cũng không khó. Đại lục Thần Châu sẽ càng phát triển ổn định phồn vinh hơn. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Cổ Linh Tiên Tôn hỏi thăm. Trước hết phải về tiểu tiên giới. Ta muốn bố trí truyền tống trận vượt giới, nối tiểu tiên giới với đại lục Thần Châu, dễ dàng cho hai bên chi viện và giao lưu. Diệp Phong nói ra kế hoạch của mình. Được, Thần Châu Thiên Đạo và Phục Khắc Cổ Thánh đều vui vẻ đồng ý. Soạt. Mấy người qua cửa tiên giới, trở lại tiểu tiên giới, có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí và tiên khí ở nơi này nồng đậm hơn trước đó, tốc độ tăng trưởng thật nhanh. Không lâu nữa, sức mạnh của tiểu tiên giới có thể tăng tới mức tiên tôn rồi. Trưởng môn, Thiên La Tiên Tôn nhất định sẽ không cam tâm, nói không chừng sẽ mời tiên đế của tiên giới xuất thủ đấy. Đến lúc đó sợ là chúng ta không ngăn nổi đâu. Cổ Linh Tiên Tôn rất lo lắng. Đâu phải chúng ta không có cường giả cấp tiên đế. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Chúng ta có tiên đế. Cổ Linh Tiên Tôn muốn ngừng thở. Thần Châu Thiên Đạo nhớ tới Viễn Cổ Thánh Thần Bá Hoàng, vội vàng nhắc nhở, gần đây Bá Hoàng đang hành tẩu trong tinh không, đến Bắc Cực tinh tệ rồi, hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Vậy sao? Diệp Phong nhíu mày. Chuyện có thể khiến Viễn Cổ Thánh Thần chú ý tới nhất định không đơn giản, xem ra chờ bố trí xong truyền tống trận vượt giới hắn sẽ phải tới Bắc Cực tinh tệ tìm Viễn Cổ Thánh Thần một chút. Tiểu tiên giới, trên đỉnh một tòa linh mạch tiên cấp duy nhất. Nơi này tọa lạc một tiên cung lớn, là nơi ẩn cư của Phục Khắc Cổ Thánh, cũng là đạo trường của mấy vị nhân tiên khác. Bố trí truyền tống trận vượt giới ở đây đi. Dứt lời, Diệp Phong thôi động sức mạnh không gian, ngón tay trỏ bên phải sáng lên, khắc họa trận văn lên các nguyên liệu chân quý, dần dần hợp lại thành một trận pháp khí quyển rộng rãi. Nửa canh giờ sau, trận pháp hoàn thành. Đây là một đài cao 3 tầng, đường kính 100 mét, có 9 trụ bạch ngọc, bề ngoài khắc vô số trận văn phức tạp, cực kỳ huyền ảo. Bây giờ tới Thần Châu bố trí một trận pháp khác đi. Diệp Phong xé rách hư không mang theo đoàn người rời đi. Một canh giờ sau, Diệp Phong đến Hải vực Thiên Nguyên, dựng nên truyền tống trận thứ hai ở đây, thuận lợi nối tiểu tiên giới với đại lục Thần Châu. Trận pháp, lên. Diệp Phong cắm rễ 9 tòa linh mạch cực lớn ở gần truyền tống trận, rút ra sức mạnh của linh mạch để vận chuyển trận pháp. Lộp độp. Lôi đình cuồn cuộn từ 9 trụ ngọc thạch của truyền tống trận phóng lên tận trời, xé rách màn trời thành một lỗ đen sâu hóm giữa không trung, bên trong có một vòng xoáy màu đen, uốn lượn khúc chiết, nối liền với truyền tống trận của tiểu tiên giới. Vèo. Diệp Phong dẫn mọi người vào trong đó, xuyên qua một thông đạo ước chừng mấy vạn dặm, thuận lợi tới truyền tống trận vượt giới của tiểu tiên giới phía bên kia. Rất nhanh đấy. Cho dù ta là Thiên Đạo Chí Thánh đỉnh phong, dùng tốc độ nhanh nhất chạy từ Thần Châu đến tiểu tiên giới cũng phải mất gần nửa ngày, nhưng bây giờ chỉ cần 10 hơi thở. Truyền tống trận nối hai giới hoàn thành, chắc chắn sẽ xúc tiến hai thế giới đại thiên chúng ta cùng phát triển. Thần Châu Thiên Đạo, Phục Khắc Cổ Thánh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đã tới tiểu tiên giới thì kinh thán không thôi. Tiểu tiên giới, trên tế đàn truyền tống trận vượt giới. Diệp Phong đã dẫn 9 tòa linh mạch cực lớn tới cắm rễ quanh truyền tống trận của tiểu tiên giới, làm nguồn năng lượng. Từ bây giờ, bất kể là từ tiểu tiên giới truyền tống đến thần châu hay là từ thần châu truyền tống đến tiểu tiên giới đều vô cùng thuận tiện, chỉ chừng 20 hơi thở thôi là có thể đi tới đi lui một vòng rồi. Truyền tống trận đã hoàn thành, bây giờ cũng nên thả bọn gia hỏa này ra thôi. Diệp Phong lẩm bẩm, vèo. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo, Thanh Nguyên Cổ Thánh, Kiêu Dương Cổ Thánh, Ngô Kiếm Trưởng Lão, các trưởng lão hạch tâm và các đệ tử của Phiêu Miểu Tông đều từ Phiếu Miểu Giới trở lại tế đàn truyền tống trận. Thanh Nguyên Cổ Thánh, là các người. Thấy ba vị cổ thánh của Thần Châu ở đây, Thần Châu Thiên Đạo kinh ngạc hô lên. Thiên Đạo tiền bối. Vừa thấy Thần Châu Thiên Đạo, ba vị cổ thành Thần Châu lập tức biến sắc, tất cả đều quỳ xuống đất, nghẹn ngào khóc giống, kể lại những năm này trải qua thế nào. Dưới mặt đất, còn có thạch quan của mấy vị cổ thánh như Thánh Chủ Thánh Địa Vũ Diệu, Thánh Chủ Thánh Địa Vạn Tông, cùng với bình cho cốt của Âm Như Dung. Thấy những thứ này, Thần Châu Thiên Đạo khẽ thở dài. Thế giới nào cũng vậy, mỗi một người có chiến lực cao cấp đều vô cùng chân quý, chỉ cần những người này trung thành cảnh cảnh với thế giới, trong lòng Thiên Đạo sẽ giống như hậu bối vậy, xứng đáng để tài bồi. Bây giờ, nhìn thấy nhiều thi hài của các cổ thánh như vậy, trái tim của Thần Châu Thiên Đạo lạnh như băng. Chuyện này đã xảy ra rồi, không cách nào thay đổi, nhưng cường địch sát hại mấy vị cổ thánh Thánh Địa Vạn Tông, Âm Như Dung đều đã bị chúng ta giết sạch. Còn người giết Thánh Chủ Thánh Địa Vũ Diệu chính là Thiên La Tiên Tôn, người này cũng phải chết. Diệp Phong trầm giọng nói, nhưng với thực lực hiện tại, hắn muốn giết Thiên La Tiên Tôn không khác gì người si nói mộng. Nhưng, Đại Lục Thần Châu còn có Bá Hoàng. Chỉ cần tới Bắc Cực Tinh Hệ, tìm được Bá Hoàng, liền có thể thử mời ông ra tay giết Thiên La Tiên Tôn. Tuy rằng thân phận Bá Hoàng không nên công khai, nhưng về cơ bản thì kẻ địch của Bá Hoàng đều ở Tam Thiên Giới chứ không phải Tiên Giới và Tiên Vực bên dưới, ngẫu nhiên đi một chuyến đến Tiên Vực Thiên Lan giết cường địch sẽ không có gì nguy hiểm. Chương 1640, Đế Tỏa Đế Vương Tinh. Thạch Lỗi, Mạc Oanh, Vân Kiệt, các ngươi cùng mấy người Thanh Nguyên Cổ Thánh trở về Thần Châu đi, ta còn có việc. Diệp Phong nhìn các đệ tử. Đệ tử tuân mệnh, Thạch Lỗi gật đầu. Thần Châu Thiên Đạo cũng nhìn về phía mấy người Thanh Nguyên Cổ Thánh, lại nhìn thạch quan và bình cho cốt dưới đất, nói. Chư vị cổ thánh đều là chiến sĩ Thần Châu ta, trước mắt cứ đưa di hài họ về Thần Châu đã, chờ ta trở lại sẽ tạo một tòa thánh mộ, hậu táng bọn họ. Tuân mệnh, chúng thánh cảnh chắp tay. Nửa khắc đồng hồ sau, truyền tống trận vượt giới lại lần nữa mở ra. Mấy người Thanh Nguyên Cổ Thánh, Thạch Lỗi tiến vào truyền tống trận, trở về hải vực Thần Châu Thiên Nguyên. Chúng ta đi tìm Viễn Cổ Thánh Thần Bá Hoàng. Bốn người Diệp Phong, Thần Châu Thiên Đạo, Cổ Linh Tiên Tôn, Phục Khắc Cổ Thánh đều xé hư không biến mất. Bắc Cực Hệ Tinh, bốn người Diệp Phong bất ngờ xuất hiện. Trước mắt là một mảnh tinh xa có vòng hào quang vây quanh, dày chừng vạn dặm, đường kính trăm dặm. Trên vòng có một ngôi sao có sự sống. Viễn Cổ Thánh Thần tiền bối ở ngay đây. Diệp Phong chỉ vào ngôi sao sinh mệnh kia, căn cứ theo giới thiệu của Hãn Thiên Cổ Thánh, nơi đây tên là Đế Vương Tinh. Đã từng là nơi ở của đế vương của Bắc Cực Tinh Hệ. Đế vương, cường giả thời kỳ thượng cổ. Nơi này cũng là một thánh cảnh, nhưng về sau lại ly kỳ vẫn lạc, chỉ để lại một tòa thánh điện phủ kín cấm chế. Vào xem, Thần Châu Thiên Đạo lên tiếng. Vèo, đám người vượt qua vòng tinh xa hạ xuống đế vương tinh. Ngôi sao này rất quái dị, toàn bộ Bắc Bán Cầu đều là lục địa, thi thoảng có sông hồ, tài nguyên nước thưa thớt, lục địa hoang mạc hóa vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ Nam Bán Cầu là hải dương. Ở đó thi thoảng có hải đảo, nhưng diện tích cũng không lớn. Hiện tượng phân hóa lưỡng cực nghiêm trọng này khiến cho lục địa đế vương tinh không nhiều sinh mệnh, đại bộ phận đều tập trung gần dòng sông và hồ nước tại Bắc Bán Cầu. Trên hải đảo ở Nam Bán Cầu cũng có một số ít tộc người sinh tồn. Bắc Cực Đế Vương Tinh. Nơi đây tọa lạc một tòa đại điện cổ xưa hình vuông, từ trên xuống dưới vàng son lộng lẫy. Đến gần xem xét mới phát hiện nơi đây dùng vô số hải cốt màu vàng kim chống chất mà thành, cực kỳ đáng sợ. Trong đại điện có một đế tọa thủy tinh. Viễn Cổ Thánh Thần đang ngồi xếp bằng trên đó, không ngừng ngưng tụ khí huyết bản nguyên, chờ bản nguyên hoàn toàn khôi phục mới có thể ngưng tụ nhục thân, khôi phục đỉnh phong. Ồ! Nhìn Viễn Cổ Thánh Thần trên đế tọa thủy tinh, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện ra tốc độ ngưng tụ bản nguyên của đối phương tăng nhanh gấp mấy lần, bèn vội vàng mở động sát chi nhãn ra. Tên vật phẩm, đế tỏa thủy tinh. Phẩm giai, cấp chuẩn thiên đạo. Giới thiệu, đế vương dùng thủy tinh thiên đạo chế tạo ra đế tỏa thủy tinh, ngồi trên đó có thể tăng phúc tốc độ tu luyện của bản thân, còn có thể tăng hiệu suất ngộ đạo. Ghi chú, thủy tinh dễ nát, cần cẩn thận giữ gìn. Đằng trước còn tốt, đọc hết cột ghi chú phía sau, Diệp Phong không nhịn được mà giật giật khóa miệng. Các ngươi đã tới. Lúc này, viễn cổ thánh thần phát hiện ra đám người, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thần châu thiên đạo và phục khắc cổ thánh, nói các ngươi đều mạnh lên không ít đó. Nhờ có Diệp trưởng môn tương trợ, hai người lập tức chắp tay. Viễn cổ thánh thần nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn sang cổ linh tiên tôn, một cảm giác áp bách mạnh mẽ bỗng nhiên bao phủ sau lưng khiến cho y cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mạnh thật, thực lực này vượt xa thiên la tiên tôn. Trong lòng cổ linh tiên tôn hãi nhiên. Trên đường tới y đã nghe Diệp Phong giới thiệu, biết viễn cổ thánh thần vốn là bá hoàng, đến từ tam thiên giới, thời kỳ đỉnh cao chính là cường giả siêu cấp bách kiếp cảnh tầng 20. Dù bây giờ chỉ còn lại một bộ hài cốt màu vàng kim, thực lực của viễn cổ thánh thần vẫn đạt tới bách kiếp cảnh tầng 5, đủ để quét ngang phần lớn tiên đế. Người tiên giới hả? Viễn cổ thánh thần hỏi. Tiên bối, ta là cổ linh tiên tôn, đến từ tiên vực Thiên Lan, hiện tại đã gia nhập phiêu miểu tông, trở thành trưởng lão. Cổ linh tiên tôn lập tức chắp tay nói. Lựa chọn sáng suốt, viễn cổ thánh thần gật đầu, nhìn sang Diệp Phong hỏi, đã lâu không gặp. Ngươi tìm ta sao? Ta muốn mời tiền bối ra tay. Diệp Phong nói nghe một chút, viễn cổ thánh thần nói. Diệp Phong lập tức kể lại tao ngộ của mình tại tiên vực Thiên Lan, khiến cho viễn cổ thánh thần nhoẻn cười. Thì ra là vậy, viễn cổ thánh thần vươn tay, ngưng tụ ra ba đóa hoa sen khí huyết trong lòng bàn tay, nói. Ta vẫn đang trong giai đoạn khôi phục, không nên ra tay. Đây là khí huyết bản nguyên của ta, mặc dù sau khi tiêu hao vật này, bản nguyên của ta lại tổn thất rất lớn, nhưng cũng đủ để ngươi chém giết cường giả bách kiếp cảnh tầng 3 trở xuống. Vậy ta làm sao nhận được? Diệp Phong liên tục khoát tay. Trước mắt viễn cổ thánh thần cần nhất là khí huyết bản nguyên, nếu mình còn lấy một phần bản nguyên của đối phương, tương đương làm chậm tiến độ khôi phục của bá hoàng. Diệp Phong không muốn làm chuyện như thế. Cầm đi, viễn cổ thánh thần đưa ba đóa hoa sen khí huyết bản nguyên tới trước mặt Diệp Phong, thực ra ta còn có lời chưa nói hết. Ồ, Diệp Phong nhướng mày. Có phải ngươi vẫn ngưng tụ hài cốt của chí thánh và tiên tôn trở lên bị mình giết làm kết tinh bản nguyên đúng không? Ta có thể dùng đế tỏa thủy tinh rút khí huyết bản nguyên từ đó ra để khôi phục nhanh hơn. Viễn cổ thánh thần chỉ đế tỏa dưới mông. Đã hiểu, Diệp Phong nhếch miệng cười. Hắn vung tay lên, giữa không trung lập tức xuất hiện ba viên kết tinh bản nguyên, là đến từ hỏa đan tiên tôn, bất hủ tiên tôn, phó thành chủ thành loạn thiên nghệ phi tường. Chương 1641, thực lực bách kiếp cảnh. Ồ! Hai mắt viễn cổ thánh thần tỏa sáng, trong mắt có hào quang khí huyết nở rộ, bắn ra ba viên kết tinh bản nguyên, từ đó tách ra từng sợi khí huyết bản nguyên màu vàng kim nhàn nhạt. Một lát sau, viễn cổ thánh thần đưa kết tinh bản nguyên cho Diệp Phong. Về sau nếu tìm được kết tinh bản nguyên đều có thể đưa khí huyết bản nguyên trong đó cho ta. Viễn cổ thánh thần nói thêm, không có vấn đề gì. Diệp Phong gật đầu. Dọc đường đi, viễn cổ thánh thần đã giúp hắn rất nhiều, bây giờ có thể giúp lại được ông, Diệp Phong rất vui. Lúc này, viễn cổ thánh thần dặn dò. Diệp Phong, nhớ kỹ. Ba đóa khí huyết bản nguyên này, nhất định phải luyện hóa lần lượt từng đóa một, tổng cộng chỉ được nhiều nhất là một canh giờ. Tới được kỳ đỉnh phong, chiến lực của ngươi sẽ không thua gì bách kiếp cảnh tầng 3 đỉnh phong, nhưng vì hạn chế thời gian, nên ngươi nhất định phải giết thiên la tiên tôn trong khoảng thời gian này. Nếu thất bại, chỉ có thể rút lui. Trong thời gian ngắn ta cũng không có cách nào cho ngươi quá nhiều khí huyết bản nguyên, dù sao ta cũng cần khôi phục, cũng cần đảm bảo bản nguyên của mình không bị tổn hại. Nếu lần này ám sát thất bại, ngươi nhất định phải chờ thêm 3 tháng nữa, ta mới lại cho ngươi khí huyết bản nguyên. Khí huyết bản nguyên của viễn cổ thánh thần vô cùng quan trọng. Mỗi một chút hao tổn đều là tổn thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.